Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, cực kỳ, thật sự cực kỳ. Cái gì cực kỳ chứ? Lạc Tiểu Hân cùng Dương Tiến Tường đồng thời nhìn cô gái đang kinh hỉ gần như phát điên đến nơi, không hiểu cô ta đang cao hứng điều gì. Thật không ngờ lại có cơ hội quen biết với Xuất tiên sinh. Tôi là người ái mộ Trung Vĩnh Thế Truyền Kỳ đây. Vĩnh Thế Truyền Kỳ là cái gì? Dương Tiến Tường nghi hoặc hỏi. Cô gái giơ cao cái nhẫn trên ngón tay vô danh. Chính là công ty đá quý nha, rất có danh tiếng đấy. Lạc Tiểu Hân kinh ngạc nhìn Xuất Vũ Dâm. Công ty đá quý? Hắn không phải làm kiến trúc hay sao? Làm sao đột nhiên nhảy ra một cái danh hiệu công ty đá quý? Cô gái nhìn Dương Tiến Tường trách móc. Anh đấy, thật đúng là lãng trí. Mua nhẫn ở đâu mà cũng không nhớ ư? Đây là điều đương nhiên. Dương Tiến Tường cho tới bây giờ đâu phải người sẽ vì đối phương mà chu đáo. Hắn chỉ quan tâm cảm giác của chính mình. Cô bây giờ mới biết sao? Lạc Tiểu Huân trên mặt dù vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng đã sớm đem họ Dương mắng cho ngàn lần. Xuất Vũ Dâm tuấn lãng mỉm cười yếu ớt. Thần sĩ mở miệng. Nếu như sớm biết hai người là bằng hữu của Tiểu Huân, tôi nhất định sẽ nói với chủ cửa hàng giảm giá cho hai người. À, thật vậy chăng? Đương nhiên. Hai người nếu muốn mua nhẫn kết hôn, cứ điện thoại cho tôi một tiếng, tôi sẽ mời người có chuyên môn đến để tiếp đón. Wow, cảm ơn anh, Xuất tiên sinh, ngài thật tốt. Đừng khách khí, hy vọng thứ mà cô thích. Bây giờ tôi hao tâm tổn trí nhất là toàn bộ kim cương và đá quý của cửa hàng, cho đến giờ cũng không chọn được thứ nào có thể làm cho vị hôn thê của tôi vừa lòng. Nói xong, hắn lại còn liếc mắt đưa tình nhìn về phía cô. Giống như một người đàn ông vừa tao nhã, vừa tốt đẹp, thân tình như biển nhìn vị hôn thê của mình. Hai tròng mắt của cô không có nhìn nhầm đi, người này có phải là cái tên đầu rùa, bất hảo, Xuất Vũ Dâm kia hay không? Nội tâm của Lạc Tiểu Huân vô cùng kinh ngạc, giống như lần đầu tiên quen biết hắn. Hắn trước nay thay đổi 180 độ, thân sĩ hữu lễ, ôn nhu chăm sóc, lời ăn tiếng nói khéo léo đúng mực, trên mặt lộ ra nụ cười mê hồn. Cái tên nan nhân, bất cầu ngôn tiếu, ngày xưa đã chạy đi đâu? Hắn bị quỷ nhập rồi hay sao? Tuyệt quá, nhẫn của cửa hàng cũng có thể tha hồ lựa chọn. Đúng là thật hâm mộ, Xuất tiên sinh thật chu đáo. Vị hôn thê tiền nhiệm, bạn gái ưu tú như vậy, ngay cả gái đương nhiệm cũng đừng dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Xuất Vũ Dâm. Trong lòng của Dương Tiến Tường rất không thoải mái, cảm thấy chính mình như bị hạ thấp xuống, cảm thấy thảm hại đến cực độ. Chúng tôi còn có việc phải đi trước rồi. Hắn vội vàng muốn kéo vị hôn thê rời đi, liền tiện miệng bịa ra một cái lý do mà vị hôn thê của hắn hết lần này tới lần khác không hiểu ý, lại còn ngẩn ngơ hỏi hắn. Có việc, chúng ta thì có việc gì chứ? Đây là hắn thuận miệng bịa ra một cái lý do, không lường được vị hôn thê lại hỏi hắn như vậy ngay tại trận, làm cho hắn nhất thời miệng nói mà không ra lời, chỉ có thể lúng túng trả lời. Xem triển lãm nha. Xem triển lãm cũng không cần vội, thời gian còn nhiều như vậy. Đương nhiên là vội. Xem xong triển lãm, chúng ta còn có việc cần làm. Cần làm cái gì? Sao không thấy anh nói trước? Dương Tiến Tường rõ ràng là lấy cớ để đi. Người sáng suốt đều hiểu đó là lời khách sáo để chấm dứt đề tài. Mà hết lần này tới lần khác, vị hôn thê mới của hắn lại không hiểu, lại còn hỏi ngược lại hắn. Lạc Tiểu Huân nhìn ở trong mắt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cô gái này tuy đẹp nhưng đầu óc cũng rất ngốc nghếch. Cô ta vốn là loại phụ nữ ngực bự mà không có não. Đột nhiên lúc đó cô cảm thấy có một loại xúc động muốn lăn ra cười. Đương nhiên Dương Tiến Tường không còn mặt mũi nào. Vị hôn thê ngu ngốc làm cho mặt hắn tối sầm, vừa cứng rắn chống cự lại phát tác, vừa không có cách nào nói rõ, không thể làm gì khác hơn là động thủ ám chỉ. Nghĩ không ra, đổi lấy chính là lợn lành chữa thành lợn què. Anh nói thì nói, làm chi lại nhéo tay em nha. Vị hôn thê ngu đến trình độ như thế này làm hắn không nhịn được cắn răng. Cô ngu hay sao? Hả, anh mắng tôi? Lúc trước anh đâu có thế, chỉ biết khen ngợi tôi, sau khi đính hôn liền thay đổi. Anh thật là ghê tởm, tôi muốn giải trừ hôn ước. Suýt. Anh còn dám suýt với tôi? Không phải, tôi là muốn cô nhỏ giọng một chút. Cô gái không hề nể mặt, hai mắt lập tức như có ma thuật, rớt ra một đống nước mắt, bắt đầu giở trò tiểu thư.

nhất định phải diễn vai bạn gái của hắn thật tốt. Bởi vì vừa mới tiến vào đại sảnh, cô liền chú ý tới quan hệ của Xuất Vũ Dâm rất rộng rãi, làm cho cô cũng trở nên thành tiêu điểm của những người khác đánh giá. Cô xứng trước sắm vai nhân vật của mình thật tốt, yêu nhã, mềm mại, tự nhiên đúng mực. Cô cảm giác được đây là điều hắn muốn, bởi vì từ lúc tiến vào, một giây bắt đầu, cô liền chú ý tới thay đổi của hắn, như là biến thành một người hoàn toàn khác. Không thấy một Xuất Vũ Dâm nghiêm nghị, nói chuyện ngay thẳng đâu. Bây giờ, hắn nói cười cười, hài phóng bước vào, phảng phất như một người giàu kinh nghiệm trên thương trường mà vẫn không mất đi phong độ nhân sĩ. Chuyện này rất bình thường, tựa như lúc cô đối mặt với khách hàng sẽ thu hồi bản tính của chính mình, lộ ra nụ cười chuyên nghiệp. Chỉ bất quá, người này nếu có thể sử dụng chuyên nghiệp này của hắn lúc đi gặp đối tượng thân cận thì quá tốt. Mắt thấy hắn cùng với bạn bè nói chuyện hang say, cô thầm nghĩ, rời đi một lúc kiếm chút đồ ăn chắc không sao. Cô vừa mới nghĩ muốn bước đi, giây tiếp theo, một bên hông đột nhiên bị một cánh tay mạnh mẽ ôm trở về, hại cô cầm cẩn thận một cái, ngã vào trong lòng hắn. Làm cái... Này, đừng nói gì. Hơi thở của hắn đến bên tai của cô, dùng thanh âm ám chỉ có hai người mới có thể nghe thấy. Cứ như vậy, đừng nhúc nhích. Bên tai truyền đến lời thỉnh cầu, hơn nữa, trong giọng nói, tựa hồ như có áp lực nào đó. Hắn khẩn trương, xuyên thấu qua cánh tay, ôm vào bên hông truyền đến cô. Cùng lúc khi hắn mở miệng, cô cũng đình chỉ dãy giụa, đồng thời trong lòng có chút kinh ngạc. Dù rằng hắn dùng động tác ái muội như vậy, nhìn vào giống như đang thì thầm với cô những lời thân mật, nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Sự khác thường của hắn làm cô không khỏi đề cao cảnh giác, tò mò rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Xuất Vũ Dâm có lẽ là một tên đầu rùa, lại hay chọc cho người khác tức giận, nhưng tuyệt đối không thừa cơ mà ăn đậu hũ của cô. Cô biết hắn không phải người như vậy. Nếu vậy thì có chuyện gì làm cho hắn cử chỉ đột nhiên khác thường, cố ý giả vờ thân mật với cô? Cười lên một cái đi. Bên tai truyền đến tiếng thì thầm. Cô phối hợp nặn ra nụ cười, hơn nữa là nụ cười phi thường kiểu mị, bởi vì cô cảm giác được đây là thứ hắn muốn. Trên mặt vẫn duy trì nụ cười, giống như đang cùng hắn tán tỉnh, cũng dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy nói lại với hắn. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ tới. Ai tới? Không cần hắn trả lời, cô rất nhanh chóng biết được đáp án. Vũ Dâm. Có người gọi hắn. Lạc Tiểu Huân tò mò quay đầu lại theo giọng nói. Đứng ở trước mặt bọn họ là một đôi nam nữ. Nam đeo kính mắt viền vàng nhã nhặn, thoạt nhìn như giáo sư đại học. Nữ nhìn qua ôn nhu nhàn thục, một cô gái giai nhân xinh đẹp. Ngay khi cô nhìn thấy cô gái, không hiểu sao có một loại cảm giác như đã từng quen biết. Hi, đại ca. Xuất Vũ Dâm mở miệng tươi cười chào hỏi đôi nam nữ. Lạc Tiểu Huân đứng ở một bên càng thêm tò mò. Nguyên lai người đàn ông nhã nhặn này là anh trai của Xuất Vũ Dâm. Cô nhớ rõ tư liệu của Xuất Vũ Dâm, hắn có một người anh. Ánh mắt của đối phương rơi xuống trên người của Lạc Tiểu Huân, giống như cực kỳ có hứng thú với cô. Không giới thiệu quý cô đây một chút sao? Nam tử nhã nhặn cười hỏi. Đây là đại ca của anh, còn có đại tẩu tương lai. Xuất Vũ Dâm giới thiệu cho cô, cũng xoay người hướng hai người kia giới thiệu. Cô ấy là Tiểu Huân. À, ngay cả xưng hô cũng biến thành thân mật rồi. Lạc Tiểu Huân tò mò nhìn Xuất Vũ Dâm, nụ cười của hắn ôn nhu vô cùng, hoàn toàn là một người đàn ông mang lại một cái mặt nạ hoàn mỹ. Cô cực kỳ khẳng định tên này đột nhiên biến thành thân sĩ, khiến kẻ khác nổi da gà, khẳng định có liên quan đến hai người trước mặt. Đại ca hảo, đại tẩu hảo. Miệng ngọt vốn là một trong những ưu điểm của cô. Cô quyết định sắm vai hình mẫu mà Xuất Vũ Dâm hy vọng, cho hắn 10 phần thể diện. Trong lúc giao tiếp tán gẫu, cô đối mặt với đủ loại khách hàng khó chơi kỳ quái, mà lời ăn tiếng nói yêu nhã, trên mặt vĩnh viễn nở nụ cười. Cô không cần giả bộ cũng có thể biểu hiện tự nhiên, cũng rất rõ ràng đối phương đang đánh giá cô. Quả là không ngoài dự quyến, thái độ của cô rất nhanh đạt được sự tán thưởng trong đôi mắt của đối phương. Hơn nữa người đàn ông kia thân là đại ca của hắn, lại càng dùng ánh mắt nhìn em dâu để nhìn cô. Trong mắt lộ ra sự vui mừng, tựa hồ như có một phần an tâm. Bởi vì có liên quan đến công việc cho nên cô biết được, đoán được ý tứ qua lời nói và sắc mặt. Cô đánh giá vị đại ca này, ánh mắt của anh ta rất dễ đoán được, không giống như Xuất Vũ Dâm, rất khó có thể suy đoán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net